quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Chương 125 ngươi chính là lúc trước cái kia đại móng heo ruột cửu âm khó được sửng sốt. Nhìn chằm chằm Dung Tình sau một lúc lâu không biết nói cái gì. Chủ yếu là quá đột nhiên, thậm chí làm người cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Dung Tình tuy rằng là trời sinh quỷ tử, nhưng hắn bản thân lại là cá nhân, thấy thế nào cũng không giống như là có thể cùng ruột cửu âm kỳ kết khế ước. Kia đến cái dạng gì kỳ ba xác suất mới có thể làm quỷ nói thiên sư thêm một cái đại người sống. Đường khế ước đối tượng, cho nên mặc dù lúc trước ở tính ra Dung Tình cùng hắn có lớn lao duyên phận thời điểm, ruột cửu âm cũng không có hướng cái kia phương diện nghĩ tới. Thậm chí sau lại, còn chính mình cấp viên thượng nhân quả quan hệ, tưởng sẽ cùng Dung Tình trở thành bạn lữ quan hệ, mới có thể ở gặp được tự vọng thời điểm, tính ra quan trọng người cái này tất nhiên kết quả, nhưng cẩn thận ngẫm lại, giống nhau trở thành bạn lữ, tính ra tới kỳ thật là cái gì đào hoa tơ hồng này đó. Mà Dung Tình cái này đối hắn rất quan trọng, rõ ràng là đang nói. Đó chính là hắn cái kia ký kết khế ước liền chạy đến đệ nhất chỉ lệ quỷ đi cùng lúc đó. Ruột cửu âm cũng nhớ lại không ít về Dung Tình chi tiết. Sinh hoạt hàng ngày cực kỳ quy luật, có nề nếp, hành sự nghiêm túc, chú ý lễ nghi, chẳng sợ đến cái rác rưởi cũng như là có thể ra cửa mở họp như vậy lưu loát. Trọng điểm là, không có ngoài ý muốn, hoặc là công tác. Dung Tình mỗi ngày lôi đả bất động 6 giờ rời giường rèn luyện. Chân không có phương tiện, hắn cũng sẽ làm chút có thể làm rèn luyện. Buổi tối 11 giờ nửa đúng giờ lên giường ngủ, quy luật phảng phất quân nhân. Này mẹ nó liền cùng lúc trước hắn vứt bỏ kia chỉ lệ quỷ. Giống nhau như đúc kia hỗn đản cũng là mỗi ngày 6 giờ rời giường thần chạy. Làm hại hắn cũng đi theo chạy suốt một cái nghỉ hè nghĩ đến mỗi lần đều bởi vì chạy đệ nhất chỉ lệ. Quỷ mà bị sư phụ cười nhạo tinh canh, ruột cửu âm nhìn chằm chằm Dung Tình ánh mắt, rốt cuộc trở nên nguy hiểm lên, mà Dung Tình cũng có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào mở ra tương quan đối thoại. Hắn thật sự có thể giải thích, đều là hiểu lầm, nhưng ruột cửu âm cái này trạng thái. Cảm giác có phải hay không hiểu lầm đều sẽ thập phần sinh khí. Ruột cửu âm tuy rằng ra, nhưng trên thực tế tính cách phi thường ôn nhu, nhưng càng là ôn nhu người, sinh khí khi tới khẳng định liền càng là khó hống. Dung Tình cảm thấy chính mình lần này khả năng muốn lạnh. Liền như vậy, hai người một cái không nghĩ nói, một cái không biết nói như thế nào, ước chừng nhìn nhau 5 phút đồng hồ mới có kế tiếp động tác. Ruột cửu âm trước phản ứng lại đây, thu hồi Dung Tình trấn hồn phù, sau đó mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn, người phía trước nói hai ta khi còn nhỏ gặp qua chính là bởi vì cái này sao ân, Dung Tình gật. Đầu, mặc danh phía sau lưng lạnh cả người, ruột cửu âm hỏi tiếp, cho nên ngươi một cái thành phố S Dung ra đại thiếu gia vì cái gì trở về ca thị trường học tổ. Trước trại hè, bởi vì La Khâu cùng Dung Trác đều đi, cho nên lần đó ta mẫu thân liền cũng đồng ý làm ta đi. Là lần đầu tiên rời đi Dung ra ra cửa kia ký kết khế ước là chuyện như thế nào, ruột cửu âm. Nhướng mày, ngữ khí dần dần trở nên có điểm nghiến răng nghiến lợi. Cái này ta có thể giải thích cảm giác ruột cửu âm muốn tạc mau. Dung Tình chạy nhanh duỗi tay đem ruột cửu âm ôm vào trong ngực. Cùng hắn giải thích, cái này chỉ có thể nói là trời xui đất khiến, lúc ấy thần miếu cái kia đồ vật, phóng tới hiện tại tới xem, căn bản là cái không thành khí hậu tiểu lâu la. Nhưng là kia sẽ Dung Tình cùng ruột cửu âm tuổi lại đều quá tiểu. Ruột cửu âm vừa mới quá 11 tuổi sinh nhật, mà Dung Tình cũng chỉ có 13 tuổi, đến nỗi La Khâu tuy rằng xuất thân tiên sư thế gia. Nhưng là bản thân sẽ thuật pháp không nhiều lắm, liền tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Còn có Dung Trác, cái này xui xẻo tục mệnh lúc sau ngược lại càng dễ dàng bị theo dõi. Chính là di động thịt mỡ, cố tình lúc ấy mặc kệ là Dung Tình vẫn là ruột cửu âm bên người còn có đi theo một đống lớn tay. trói gà không chặt cùng lớp đồng học, đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa hai cái doanh địa chi gian khoảng cách rất xa. Bọn họ tuy rằng đều có thể cảm giác được đối phương trong doanh địa cũng có một cái có thể đối kháng người, nhưng là cũng không nhận thức, cho nên muốn liên thủ cũng thực khó khăn, câu thông không được, cho nên mãi cho đến cuối cùng, kia đồ vật chỉ có thể cùng bọn họ mặt đối mặt nghênh chiến. Dung tình mới cùng Duật Cửu Âm có một chút giao thoa. Bất quá Duật Cửu Âm khả năng cũng không có phát hiện hắn. Người khi còn nhỏ tính cách tùy tính thả khiêu thoát, không nói hai lời, xách theo kiếm gỗ đào liền phải đi đánh người. Kia kiếm gỗ đào so ngươi nửa cái người còn trường, ta lúc ấy nhìn đều đau đầu, cho nên ngươi liền âm thầm rình coi, này đoạn ký ức Duật Cửu Âm là có. Duật Cửu Âm lúc ấy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Duật Cửu Âm bọn họ trường học, đã chết 6-7 cái hài tử, trong đó có 2 cái, là Duật Cửu Âm nhà trẻ khởi liền chơi ở bên nhau. Hắn khi đó căn bản đánh không lại kia đồ vật. Nhưng là hắn không thể không đi, bởi vì chỉ có hắn đi, mới có thể cứu những người khác. Đến nỗi thanh kiếm gỗ đào kia kỳ thật đều là Duật Cửu Âm hiện là money, dù sao cũng là ra tới chơi. Duật Cửu Âm cũng không có mang cái gì pháp khí, chỉ có lâm thời ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bất quá lúc ấy Dung Tình ở nơi tối tăm hắn cũng biết. Rốt cuộc vài lần giao phong, nguy hiểm thời điểm. Đều có người giúp đỡ kiềm chế kia quái vật, nhưng kia cũng không đúng a, ngươi khi đó không thể đánh sao vẫn luôn cất giấu cũng chưa ra tới. Nhớ lại hiện tại Dung Tình sức chiến đấu, một bàn tay liền đem người ném văng ra, nhưng cảm giác khi còn nhỏ hắn phảng phất là cái khống chế hệ. Hơn nữa vẫn là phụ trợ loại, Dung Tình cũng có chút xấu hổ, ta khi đó sẽ không, hơn nữa trạng thái cũng không tốt. Cho nên chỉ có thể đơn thuần giúp ngươi kiềm chế, cái này cũng là không có cách nào. Dung Tình từ sinh ra khởi thân thể liền vẫn luôn không tốt. Hơn nữa 8 tuổi thời điểm giúp Dung Trác sửa mệnh, ước chừng dưỡng 1,5 năm mới miễn cưỡng xuống giường. Sau lại Dung Trác cùng La Khâu cũng giúp đỡ Dung Tình mẫu thân nhìn chằm chằm Dung Tình. Cả gia đình tinh tế dưỡng hắn đã nhiều năm, lúc này mới chậm rãi biến hảo. Đến nỗi phụ thân hắn để lại cho hắn đồ vật, tuy rằng rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều không thích hợp hắn ngay lúc đó thân thể. Bởi vậy lần đó chiến đấu, hắn chỉ có thể là cho Duật Cửu Âm đánh phụ trợ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Duật Cửu Âm giải quyết xong kia đồ vật lúc sau, liền kiệt lực té xỉu, nhưng mà Dung Tình lúc ấy cũng là tinh bì lực tẫn. Mãn đầu óc tưởng. Đều là trước đem Duật Cửu Âm đưa trở về, hắn sợ Duật Cửu Âm thân thể xuất hiện vấn đề, khả hảo không dễ dàng để sát vào, vừa thấy thế nhưng là cái nữ hài, cân nhắc trực tiếp ôm nàng hồi doanh địa khả năng không tốt lắm money cho nên liền linh hồn xuất. Khiếu, dùng lệ quỷ bộ dáng đem Duật Cửu Âm lộng trở về. Ngoài ý muốn chính là này sẽ phát sinh, ai cũng không nghĩ tới, liền ở trên đường trở về. Duật Cửu Âm trên người duy nhất lá bùa rớt ra tới. Chính là kia trương trấn hồn phù, mà Dung Tình đối hắn không có phòng bị, cho nên lập tức liền thiêm thượng. Nhưng quỷ nói thiên sư quá ít, Dung Tình phụ thân liền không có gặp qua, cho nên mặc dù có truyền thừa, Dung Tình cũng không có ý thức được hắn cùng Duật Cửu Âm chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy trong lòng ngực xinh đẹp nữ hài đột nhiên trở nên nhẹ rất nhiều. Cũng trở nên càng thêm đáng yêu. Mấu chốt nhất chính là, hai người lúc ấy khuyết thiếu phi thường mấu chốt một bước. Chính là bình thường ký kết khế ước cần thiết bước đi. Cộng tình, Duật Cửu Âm tuổi còn nhỏ, trong trí nhớ lại đều là chút thực vui sướng chuyện này. Mà Dung Tình căn bản là không có chết quá, cho nên cái này phân đoạn. Dứt khoát đã bị nhảy vọt qua, một cái hôn mê, một cái lại một lần linh hồn xuất khiếu, thập phần hoảng loạn, cho nên hiểu lầm liền như vậy sinh ra. Dung Tình ở tặng Duật Cửu Âm đến doanh địa phụ cận liền chạy nhanh trở về tìm chính mình thân xác. Mới vừa tìm được, đã bị Dung gia phái tới người cấp tiếp đi rồi. Sau lại trở về Dung gia lúc sau, liên tiếp chuyện phiền toái lại rời đi Dung Tình lực chú ý. hơn nữa chỉ là bèo nước gặp nhau. Cho nên Dung Tình cũng không có ở đi tìm quá Duật Cửu Amani đến nỗi mặt sau bị La Khâu kéo vào. Đặc án tổ cũng từng lấy lệ quỷ hình thái phối hợp La Khâu tra án. Nhưng bởi vì cùng Duật Cửu Âm Ly đến quá xa, cho nên trấn hồn phù cũng không có lượng quá, liền như vậy hoàn mỹ bỏ lỡ. Duật Cửu Âm nghe xong, cũng là không biết nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là Dung Tình trước nói lời nói. Chín Âm, đừng nóng giận, sao có thể không tức giận, nhưng mà trước mắt sốt cuộc còn có chính sự nhi. Không phải đấu tranh nội bộ hào thời cơ. Duật Cửu Âm chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hung hăng cắn Dung Tình lỗ tai một ngụm. Trở về ở thu thập ngươi, ân, Dung Tình gật đầu. Tùy ngươi xử trí, Duật Cửu Âm duỗi tay nắm Dung Tình cầm cùng hắn đối diện. Như thế nào xử trí đều được sao, Duật Cửu Âm thấp giọng ở Dung Tình bên tai nói một đoạn lời nói. Dung Tình thân thể tức khắc cứng lại rồi. Đây là lệ quỷ nhìn không ra sắc mặt biến hóa. Bằng không hiện tại chỉ sợ hắn không chỉ có là lỗ tai. Ngay cả mặt cùng cổ đều là hồng, ngắn ngủi lăn lộn lúc sau. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình vẫn là đem tâm tư thu hồi tới rồi chính sự nhi thượng. Một lòng một dạ hướng Siren cô nhi viện kia đầu đi. Nhưng mà lúc này Siren trong cô nhi viện, cũng đã hỗn loạn thành một mảnh. Những người đó nguyên bản não bổ chính là trào trở về một cái có thể áp chế Duật Cửu Âm. Thậm chí có thể đem hắn bức bách đến hỏng mất lợi thế. Hơn nữa bắt đầu thời điểm, cũng đích xác thực thuận lợi. Nhưng mà chờ bọn họ chân chính đem Càn Gia Gia mang về Siren trong cô nhi viện mặt lúc sau. Lúc này mới phát hiện bọn họ mang về tới căn bản là cái gì tay trói gà không chặt vô tội tiểu. Sơn Dương, mà là chân chân chính chính thỉnh trở về một cái vô pháp khống chế đại gia thậm chí ở vào cô nhi. Viện lúc sau, bọn họ liền chảo không được Càn Gia Gia, sao lại thế này, kia quỷ tìm được rồi sao, phụ trách dẫn. Người trở về cấp không được, không có, không biết, kia còn không đi chạy nhanh nói cho viện trưởng. Sau đó đem trong viện sở hữu trận pháp đều mở ra. Một cái lệ quỷ mà thôi sao có thể từ chúng ta nơi này chạy đi, kia người phụ trách hận đến nghiến. Răng nghiến lợi, nhưng mà hắn không biết chính là, giờ này khắc này, đem Siren cô nhi viện nháo đến gà chó không yên Càn Gia Gia. Thì thật liền ngồi ở viện trưởng văn phòng, chỉ là vẻ mặt của hắn, cũng không như là tù nhân, ngược lại trấn định có thể, ngược lại là cái kia viện trưởng, từ Càn Gia Gia xuất hiện bắt đầu, liền có điểm sợ hãi. Không, không bằng chúng ta nói chuyện gì nói ngươi như thế nào đổi hồi nhà ta Cửu Nhi vứt cái. Kia mệnh sao, Càn Gia Gia là sớm nhất đi theo Duật Cửu Âm kia mấy chỉ lệ quỷ bên trong một cái. Kế hoạch lên, chỉ có đem Duật Cửu Âm mang đại tử dương so với hắn sớm hơn. Nghĩ đến Duật Cửu Âm ăn những cái đó khổ, nguyên bản áp xuống nhiều năm oán khí hoàn toàn bùng nổ mở ra. Vừa ý ngoại như vậy phát sinh, liền ở Càn Gia Gia tính toán động thủ thời điểm, trên chỗ ngồi thượng một giây còn hoảng đến không được viện trưởng. Lại đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo toàn bộ văn phòng mặt đất đều thay đổi. Thật lớn trận pháp xuất hiện ở Càn Gia Gia dưới chân. Bốn phía trên vách tường, không biết ngọn nguồn là nơi nào máu tươi, chính cuồn cuộn không ngừng chảy vào pháp trận nội. Cùng lúc đó, Siren trong cô nhi viện sở hữu công nhân đột nhiên đều bộc phát ra thê thảm chu lên. Máu bị chiếu quang, chỉ còn lại có khô quắt thi thể. Người muốn làm gì, mẫn cảm nhận thấy được trong phòng huyết hương vị. Càn Gia Gia muốn thoát thân, lại bị cuồn cuộn không ngừng máu tươi bao phủ. Hắn là lệ quỷ, huyết chính là kích khởi hắn hung tính tốt nhất, đồng thời cũng là hắn mất đi lý trí bắt đầu. Lạnh băng oán khí đột nhiên tạc vỡ ra tới. Thiếu niên bộ dáng cũng ở chậm rãi biến hóa. Huyết nhiễm cửu thiên tuế phục sức hồng lệnh người trong lòng run sợ. Mà kia phân biệt không ra cụ thể tuổi thiếu niên mặt. Cũng trở nên càng thêm yêu dị, ta rất tò mò, nếu ngươi mất đi thần trí, Duật Cửu Âm sẽ như thế nào đối với ngươi, Siren cô nhi viện đương nhiệm viện trưởng đánh giá trước. Mặt cực lực khống chế chính mình Càn Gia Gia, cùng lúc đó, hắn cũng đứng lên, chủ động đi đến hắn trước mặt. Ngươi biết dung tình là như thế nào tới sao? Phụ thân hắn cắn nuốt một vạn chỉ lệ quỷ. Bất quá ngươi rất mạnh, ta tưởng, ta chỉ cần có thể ăn luôn ngươi. Kỳ thật cũng có thể tương đương một vạn chỉ lệ quỷ đúng không? Nói như vậy này. Viện trưởng duỗi tay bắt được Càn Gia Gia cánh tay, hung hăng mà đem hắn ném tiến một cái cắm đầy cái ống tinh vi lồng sắt. Cùng lúc đó, chính hắn cũng đi vào. Đừng sợ, dù sao ngươi cũng đầu không được thai. Liền vì ta làm điểm cống hiến có cái gì không hảo đâu, ngươi không phải thực thích người tới sao? Càn Gia Gia gắt gao nhìn chằm chằm Siren cô nhi viện viện trưởng. Cũng không mở miệng, nhưng là trên tay lại lặng yên không một tiếng động đánh ra một tia quỷ khí cấp giật chín âm báo tin. Liền tính đua cái hồn phi phách tán, hắn cũng sẽ không làm loại người này thực hiện được. Mà giờ này khắc này, đang ở bên ngoài tìm kiếm cô nhi viện nhập khẩu ruột cửu âm cũng ở trước tiên phản ứng lại đây. Không đúng, xảy ra chuyện nhi Càn Gia Gia giống như bị trói buộc, có ý tứ gì ta không biết. Nhưng nhất định là xảy ra chuyện nhi, ruột cửu âm là thật sốt ruột. Trên tay hắn này đó lệ quỷ cùng khác không giống nhau. Đặc biệt như là Càn Gia Gia cùng Tử Dương loại này. Sinh thời thiếu hạ nhân mệnh nợ liền không biết có bao nhiêu. Sau khi chết tưởng kéo bọn hắn xuống địa ngục càng là bất tận này số. Nhưng ruột cửu âm biết, mạng người nợ thật là mạng người nợ, nhưng có chút người đáng chết. Càn Gia Gia bọn họ muốn bọn họ mệnh, căn bản là theo lý thường hẳn là, nhưng mà càng sốt ruột càng hoàng, bọn họ tìm không thấy nhập khẩu, mà Càn Gia Gia cùng ruột cửu âm chi gian khế ước quan hệ. Cũng càng ngày càng yếu, theo bản năng lấy ra chấn hồn phù, mặt trên phù chú đã bị huyết sắc nhiễm một nửa, nếu hoàn toàn nhiễm hồng, liền đại biểu cho Càn Gia Gia linh hồn hoàn toàn tiêu tán. Ruột cửu âm cắn răng, trở tay móc ra một phen chủy thủ, trực tiếp cắt qua thủ đoạn, này một đao hắn hoa thật sự thâm, huyết nháy mắt liền bừng lên, dung dung giúp ta, ruột cửu âm muốn hỏi dung tình mượn quỷ khí. Quỷ nói thiên sư huyết, đặc biệt là có khế ước tương liên quỷ nói thiên sư huyết. Đối với lệ quỷ tới nói, là mỹ vị nhất tồn tại, cũng là đối bọn họ lớn nhất thêm vào. Dung tình ở làm người thời điểm, còn có thể nhịn xuống dụ hoặc, nhưng đổi thành lệ quỷ hình thái. Căn bản vô pháp cự tuyệt, chín âm, ta không thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì, dung tình sợ chính mình mất đi thần trí. Nhưng mà ruột cửu âm lại rất khẳng định, mà kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ đem ngươi kéo trở về, hảo, dung tình cúi đầu. Đem môi tiến đến ruột cửu âm miệng vết thương, thanh ngọt tiến vào yết hầu nháy mắt, dung tình quanh thân khí thế đã hoàn toàn thay đổi. Giống vậy Pandora ma hộp bị mở ra, tai nạn cũng tùy theo buông xuống, dung tình phụ thân đã từng cắn nuốt quá một vạn chỉ lệ quỷ. Mà dung tình không chỉ có được đến hắn toàn bộ truyền thừa, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy, tuy là ruột cửu âm cũng bị hắn quỷ khí hướng quơ quơ thân thể. Bất quá cũng may có hiệu quả, ở dung tình cường đại quỷ khí can thiệp hạ, thuộc về Càn Gia Gia kia trương chấn hồn phù, rốt cuộc không ở biến hóa, thậm chí những cái đó đã bao phủ phù chú huyết sắc, cũng đang không ngừng mà lui ra phía sau. Dung tình duỗi tay lăng không dao động một chút nước biển. Mà kia nước biển, thế nhưng cũng đi theo lắc lư một chút, mà nhất thần kỳ chính là, những cái đó nước biển ở tách ra lúc sau, liền không có cung tượng ý tứ, phảng phất kia đẩy ra vị trí, bị không khí cố định ở, không thể một lần nữa tụ lại, mà vẫn luôn tìm không thấy Siren cô nhi viện, rốt cuộc biểu hiện ra hắn chân thật bộ dáng. Nói thuyền thật đúng là không quá chuẩn xác, ai đều không thể tưởng được, vô pháp bị người tìm được Siren cô nhi viện, chân thật bộ mặt, thế nhưng là một tòa dấu ở dưới nước nhân công đảo. Hết chương.